Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chi chi hàng ngày, Chu Mộc tiếp lão Tú tài họa, càng thêm bận rộn, bất quá mặc kệ lại vội, Chu Mộc đều sẽ đằng ra thời gian bồi nữ nhi, Bình Khẩu thôn năm nay nước mưa đặc biệt đủ, lại là hạ suốt một đêm vũ, buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, không khí phá lệ hảo, vừa lúc là cuối tuần. Cùng Tú Tài ra ra phất tay tái kiến, Tiểu Chi Chi đã gấp không chờ nổi muốn cùng ba ba đi trên núi. Trong núi, Chu Mộc ở phía trước đi, Tiểu Chi Chi đi theo phía sau, Nhị Hổ đi theo Tiểu Chi Chi mặt sau, Tiểu Hoa cũng yên lặng ở phía sau chính mình bò. Ba ba, ngày đó ngươi là đi gặp ra ra nãi nãi sao? Ừm, vậy ngươi có hay không cùng ra ra nãi nãi nói Chi Chi thực ngoan a? Nói, ba ba, lần sau ngươi đi tìm ra ra nãi nãi mang ta cùng đi được không? Chi Chi không nghĩ một người, hảo, ba ba, chúng ta hiện tại có Tú Tài ra ra, cũng là ra ra đúng không? Đúng vậy, một cái tiểu nữ hài ríu rít thanh âm. Một cái đại nhân trầm ổn thanh âm, chiếu vào trên đường, bụi cỏ chung, trong rừng cây, chậm rãi tiêu tán, thực mau tới rồi lún địa phương. Cả tòa sơn như là bị đao phách nát giống nhau, khó trách người trong thôn đều cảm thấy Chu Mộc sống sót là kỳ tích. Chi Chi, ngươi cùng Nhị Hổ ở phụ cận chơi, ba ba còn có chút việc, một hồi đi tìm ngươi. Chu Mộc nhìn này phiến sơn, phán đoán mỏ than vị trí, tốt, ba ba, ta đem Tiểu Hoa cho ngươi, vạn nhất có việc, làm Tiểu Hoa tới tìm ta. Tiểu Chi Chi sờ sờ hoa xà đầu, đưa cho ba ba. Tiểu Hoa thực sợ hãi Chu Mộc, chỉ có Tiểu Chi Chi cảm thấy chính mình ba ba cùng Tiểu Mập Mạp bọn họ ba ba giống nhau là cái bình. Thường nông dân, Tiểu Hoa lại là chính mắt thấy Chu Mộc lấy cái cục đá liền chùy chết một con diều hâu. Khi đó nó vừa mới từ vỏ trứng ra tới, dọa không muốn không muốn. Hảo đi, Tiểu Hoa cũng thực sợ hãi nó Tiểu Chủ Nhân. Tiểu Chủ Nhân từ nhỏ ăn các loại dã thú thịt băm. Còn có xà xuyến lớn lên, căn bản không sợ hãi nó, đem nó chà đạp chết đi sống lại, chịu không nổi cường quyền Tiểu Hoa, chờ Tiểu Chủ Nhân không thấy thời điểm, hỏa tốc từ Chu Mộc trên người trượt xuống dưới, ở Chu Mộc phía sau 1 mét xa khoảng cách, nhắm mắt theo đuôi đi theo, Tiểu Chi Chi căn bản không biết nàng Tiểu Hoa tâm lý, mang theo Nhị Hổ mãn sơn chạy, một người một hổ chạy chẳng phân biệt trước sau. Chạy tới đỉnh núi đất trống, tầm nhìn trống trải cực kỳ. Đây là Tiểu Chi Chi thực thích địa phương. Nàng cùng Nhị Hổ lẫn nhau phịch đùa giỡn một hồi. Phịch mệt mỏi, Nhị Hổ ghé vào trên cỏ. Tiểu Chi Chi dựa vào Nhị Hổ trên người nghỉ ngơi. Híp mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng. Mây trắng ở trên bầu trời. Bị gió thổi phiêu, tùy tay nắm lên một con đi ngang qua Tiểu Châu Chấu. Tiểu Chi Chi thở dài một hơi. Ai, bên ngoài thật tốt chơi, cũng không biết ba ba vì cái gì muốn cho ta đi nhà trẻ, ngào ô. Nhị Hổ đáp lại một tiếng, tiếp tục nằm bò, Tiểu Chi Chi vứt bỏ châu chấu, xoa xoa Nhị Hổ đầu, cùng Nhị Hổ giống nhau cũng nằm sấp xuống. Bất quá nàng là bò tới rồi sơn biên, có thể nhìn đến dưới chân núi, ba ba thân ảnh so vừa mới cái kia châu chấu còn nhỏ. Giống tiểu con kiến giống nhau, không biết ba ba đang tìm cái gì, thực chuyên chú ở kia bất động, đỉnh núi, một người một hổ nằm bò, ánh mặt trời ấm rào rạt, Tiểu Chi Chi dựa vào Nhị Hổ phiên cái thân nằm ngủ rồi. Nhị Hổ lười biếng ghé vào bên người nàng, theo ánh mặt trời chiếu rọi phương hướng chậm rãi chuyển góc độ, giúp nàng chống đỡ điểm thái dương, Chu Mộc ở dưới chân núi tìm một vòng. Đông gõ gõ, tây nhìn xem, cuối cùng ấn chính mình ký ức, tìm được rồi một cái khe địa phương, cái khe quá tiểu, hắn không thể đi xuống, nghĩ nghĩ, hắn từ trong túi lấy ra điểm đồ vật, đem hắn phía sau cái kia xà bắt lại, đồ đồ, sau đó ném vào sơn phùng, ngồi ở bên ngoài chờ, đáng thương Tiểu Hoa bị ném vào đi lúc sau, đầu 7 vựng 8 tố. Thật vất vả tỉnh lại vội vàng vội ra bên ngoài bò. Ngày thường bò đều là thực dễ dàng. Chính là hôm nay trên người cư nhiên sẽ dính bùn. chờ nó cố hết sức bò ra tới lúc sau, đã từ một cái tiểu hoa xà biến thành một cây thô thô bùn côn. Ô ô, Chu Mộc nhặt lên xà, quả nhiên nhất bên trong bọc một tầng màu đen bùn, đem tầng này bùn xoa xuống dưới, dùng túi trang hảo, Chu Mộc ngẩng đầu nhìn đỉnh núi hai cái điểm đen. Nắm lên con rắn nhỏ, ba lượng bước hướng trên núi chạy, tiểu hoa bị sóc đều phải phun ra, Chu Mộc chạy thoạt nhìn không mau, liền hô hấp đều là lẳng lặng, tần suất cố định, chính là trên thực tế tốc độ lại cực nhanh, thực mau liền đến đỉnh núi đất trống, tiểu chi chi đã nghiêng thân mình ngủ rồi, nhị hổ lười biếng ghé vào bên người nàng giúp nàng chắn thái dương. Cảm thấy được có người, nhị hổ thân mình lập tức phồng lên, đang xem đã đến người là Chu Mộc, lại lười biếng nằm sấp xuống, tiểu chi chi chờ mình, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn đến lão ba nghênh diện đi tới, mơ mơ màng màng bò dậy, đói bụng đi, Chu Mộc thuần tục từ trong bao móc ra một đống ăn. Đều là lão tú tài cấp chuẩn bị, có thịt khô, màn thầu, bánh bao, còn có sữa đậu nành, dưa muối, thủy, tiểu chi chi bị uy một ngụm thủy, mới thanh tỉnh lại, hai cha con hơn nữa một lão hổ một xà, ngồi ở trên đỉnh núi, phần ăn đồ ăn. Tiểu chi chi ăn uống không nhỏ, ăn rất nhiều, Chu Mộc nhìn gầy gầy, ăn cũng không ít, nhưng thật ra nhị hổ không có gì ăn uống. Vào trong núi, nhị hổ càng thích ăn thịt tươi, ăn xong đồ vật, tiểu chi chi lại tinh thần lên, cùng chỉ tiểu hổ con giống nhau. Chu Mộc mang theo tiểu chi chi tiếp tục hướng núi sâu đi. Chu Mộc thường xuyên vào núi săn thú, vừa mới bắt đầu là vì mưu sinh. Sau lại còn lại là hắn thích núi lớn cảm giác, rất dài một đoạn thời gian, hắn đều không thể thích ứng bên ngoài bình thường sinh hoạt. Chỉ có tới rồi trong núi, hắn mới cảm thấy chân chính thả lỏng, điểu kêu côn trùng kêu vang, gió núi thổi quét, cỏ xanh thanh âm, dã thú thanh âm, đều làm Chu Mộc cảm thấy thả lỏng. Ba ba, ngươi nhanh lên, nhị hổ thấy cái sơn động, tiểu chi chi quay đầu lại hô. Chu Mộc trên mặt rào rạt khởi tươi cười, núi sâu làm hắn thả lỏng, mà nữ nhi làm hắn an tâm, kiên định, tới, Chu Mộc ứng thanh, vài bước đều đuổi kịp tiểu chi chi, đem nàng bối ở trên lưng tiếp tục chạy vội, tiểu chi chi ở ba ba trên lưng, trên mặt tươi cười tràn đầy, thập phần vui vẻ, thực mau đuổi theo thượng nhị hổ, đang xem đến bị nhị hổ giống ra tới một con hắc mao lợn rừng. Tiểu chi chi không chút nghĩ ngợi từ ba ba sau trên vai liền nhảy qua đi. Giống ngày thường cùng nhị hổ phịch như vậy, đem chính mình giống cái tiểu bom giống nhau trực tiếp tạp tới rồi kia lợn rừng trên người. Tuy rằng Chu Mộc thân thủ muốn săn một con lợn rừng là thực dễ dàng. Chính là nhìn chính mình 5 tuổi nữ nhi nhào qua đi. Chu Mộc vẫn là mày nhảy nhảy, tổng cảm thấy càng ngày càng không đúng rồi. Lại nhìn đến nữ nhi từ nhị hổ trong miệng cướp đoạt một cây máu chảy đầm đìa đại heo chân. Ăn mặc dính huyết tiểu váy lắc lư đi đến chính mình trước mặt. Vẻ mặt manh manh đát tươi cười. Một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Chu Mộc càng là, mặt trời chiều ngã về tây. Chu Mộc cõng con mồi. Một tay nắm tiểu nha đầu. Mặt sau đi theo ăn no nhị hổ. Nhị hổ hậu mặt đi theo một cái tiểu hoa xà. Buổi tối ăn thiêu móng heo à, ba ba, hết chương.